cao hơn nữa nâng cô cho tới khi cô bám được hai tay vào mép giếng. Lấy hết sức, cô gái đôn mình lên hẳn quảng trường giống như một người phụ nữ leo khỏi bể bơi. Cô ta dúi tiền vào tay bà Zispy và lập tức xoay người. Quỳ bên mép giếng, cúi xuống đón người đàn ông. Đã quá muộn, những cánh tay rắn giỏi trong trang phục đen đang với vào giếng như những xúc tu quang quật của một con quái vật đói mồi. Tóm lấy chân người đàn ông, kéo anh ta về phía cửa sổ. Chạy đi, Sienna, người đàn ông vùng vẫy kêu to. Chạy ngay đi. Bà Gypsy nhìn thấy mắt họ nhìn nhay đầy đau đớn tiếc nuối và mọi việc kết thúc. Người đàn ông bị kéo tuột xuống qua ô cửa sổ vào lại thánh đường. Người phụ nữ tóc vàng chân tối nhìn xuống. Mắt cô ẩn ẩn nước. Em xin lỗi, Robert, cô ấy khế nói. Thế rồi, sau một lúc sững lại, cô ấy nói thêm, vì tất cả, một khắc sau. Cô bò dậy, mái tóc đuôi ngựa vung vẩy khi cô lao nhanh vào ngõ hẹp Merceria dello Rolozzo. Mất hút vào trung tâm Venice. Cách chương.